Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cũng không phải là uổng công cậu ta kín miệng, che chở cho ba mình đối với người ba đó. Cậu ta không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhớ khi cậu ta còn rất nhỏ, mẹ đã biến mất, mà ba cậu ta thường đưa những người phụ nữ khác về nhà. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc cậu ta hỏi về mẹ, ba cậu ta chỉ nói là mẹ đã bỏ đi, còn đi đâu thì ông ta chỉ nói là không biết. Giả Tiểu Vũ đứng đó, không gây sự với cảnh sát, cũng không để ý đến những cái nhìn khinh bỉ hay thách thức của mấy thiếu niên phạm tội khác. Trong mắt cậu ta, mấy tên này đều là lũ chó ngu. Khoảng 12 giờ trưa, giáo sư Phương đã hoàn thành toàn bộ công việc giám định. Sau khi trao đổi với cảnh sát, những cảnh sát kia liền dẫn những thiếu niên phạm tội đi. Lâm Linh lợi dụng lúc giáo sư Phương không ở gần, thì thầm dặn Ngụy Tử Nhiễm. Anh Ngụy, khi về, anh chú ý quan sát xung quanh một chút. Nếu có chuyện gì, cố gắng bảo vệ an toàn cho giáo sư Phương. Anh biết đấy, việc giám định hôm nay của ông ấy có thể sẽ làm phật lòng người. Cẩn thận một chút sẽ không sai. Lâm Linh không nói cụ thể lắm, nhưng Ngụy Tử Nhiễm và mấy sinh viên pháp y bên cạnh đều hiểu ngay. Ngụy Tử Nhiễm lập tức hứa với Lâm Linh, chúng tôi chắc chắn sẽ cẩn thận. Lúc này, Lâm Khánh Đông gọi điện cho Lâm Linh, bảo cô ra ngoài, ông đã đến cổng bệnh viện. Lâm Linh liền ra ngoài tìm Lâm Khánh Đông, ba con bọn họ lên xe về nhà. Lúc gần về đến nhà, La Chiêu, người mà cô đã mất liên lạc nhiều ngày, bỗng gửi tin nhắn cho cô. Đã được nghỉ chưa? Ngày nào rảnh thì đến chỗ anh một chuyến. Bên anh có hai vụ án C, H, E, T trôi, em cũng biết. Anh muốn thử xem có điều kiện để khởi động lại hai vụ án này không? Lâm Linh không trả lời tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện cho La Chiêu, nói. Được, nhưng em chưa chắc khi nào sẽ đến. Đàm Mỹ Hải, về vấn đề mà em đã nói lần trước, các anh đã điều tra chưa? La Chiêu liền trả lời, chùa Hương Tích và mấy ngôi chùa, đạo quan ở Giang Ninh, bọn anh đều đã điều tra. Ở Hương Tích không tìm thấy thông tin gì, nhưng ở chùa Long Khánh, có người phản ánh đã từng thấy mấy người đó đến lễ bái. Bọn anh cũng đã kiểm tra tất cả các công ty du lịch địa phương ở Giang Ninh. Hôm kia một công ty du lịch nhỏ đã cung cấp cho bọn anh thông tin, nói những người này là bọn họ mua từ một công ty du lịch ở Hối Xuyên. Đúng là trong tay bọn họ có thông tin của những người này. Lâm Linh ngạc nhiên nói, vậy là rất nhanh sẽ có thể tìm ra tình hình của những nạn nhân này. La Chiêu trả lời, có lẽ sẽ tìm ra, nếu có tin tức gì, anh sẽ báo cho em ngay. Lâm Linh thấy không có gì quan trọng, liền cúp máy. Nhưng lúc này, cô lại nhận được cuộc gọi từ Ngụy Tử Nhiễm. Khi thấy cái tên mới lưu này, Lâm Linh lập tức lo lắng, nếu không có chuyện gì, Ngụy Tử Nhiễm sẽ không gọi cho cô. Cô nhanh chóng bắt máy, Lâm Khánh Đông ở bên cạnh chờ cô đặt điện thoại xuống, lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Linh gật đầu, nói. Giáo sư Phương gặp một chút tai nạn, bị chảy xước da, không nghiêm trọng, nhưng chuyện này là do người ta cố ý làm. Sau đó, Lâm Linh lại gọi điện cho La Chiêu, nói. La đội, anh giúp em điều tra một người, người này họ Giả, tên là Giả Tứ Hải. Giả Tứ Hải, có phải là người mở tiệm cơm không? Nếu là người này, anh thực sự biết, tiệm của ông ta ở khu vực Sa Hà, không lớn, khoảng 70-80 mét vuông. Gần đây, việc kinh doanh của tiệm không tốt lắm, khách hàng không nhiều. Lâm Linh rất bất ngờ, liền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta mở tiệm ở khu vực Sa Hà, làm sao anh biết được? La Chiêu nói với cô, gần đây, bên cục cảnh sát thành phố đã tiến hành kiểm tra và thống kê tất cả các tiệm cơm kinh doanh thịt thú rừng trong toàn thành phố. Cuộc điều tra này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Em biết đấy, những người C, H, E, T ở núi Hương Tích rất có thể là bị những kẻ săn trộm G, I, E, C chết. Muốn tìm trực tiếp những người này rất khó. Vì vậy, khi đội trưởng Tiếu của cục cảnh sát thành phố quyết định bắt đầu từ việc bán thịt thú rừng, trước tiên kiểm tra tất cả các tiệm cơm và quán rượu kinh doanh thịt thú rừng trong thành phố. Lâm Linh chỉ cần La Chiêu gợi ý một chút là đã hiểu. Những kẻ săn trộm săn được thú rừng chắc chắn phải bán đi, trong đó chắc chắn một phần sẽ được đưa lên bàn ăn của các tiệm cơm hoặc quán rượu. Lâm Linh liền nói, đây là một cách, nhưng dù những người đó có biết gì đi chăng nữa, cũng sẽ không dễ dàng khai ra. La Chiêu, ừ, một tiếng, nói. Tất nhiên, lợi nhuận từ thịt thú rừng rất cao, bọn họ chắc chắn không muốn việc kinh doanh của mình bị ảnh hưởng. Cũng không muốn đắc tội với những kẻ săn trộm, nhưng chuyện này không thuộc thẩm quyền của chúng ta, bên chi đội trưởng Tiếu sẽ tự lo. Đúng rồi, tại sao em lại bảo anh điều tra người này, ông ta đã làm gì? Là giáo sư Phương gặp chuyện, hôm nay ông ấy rời khỏi bệnh viện số 5 về trường đại học y khoa, thì bị một bảng hiệu quảng cáo bất ngờ đổ xuống ở gần nhà ga đè trúng. Em cảm thấy đây không phải là tai nạn, mà là do người cố ý gây ra. Em nói ai? Người gặp chuyện là giáo sư Phương. Ông ấy thế nào rồi? La Chiêu kinh ngạc. Giáo sư Phương là chuyên gia hàng đầu về pháp y nhân chủng học trong nước, thường xuyên hợp tác với các cơ quan cảnh sát ở các địa phương, có mối quan hệ khá rộng trong giới cảnh sát. Ông ấy bị người ta ám hại ở Giang Ninh, nếu không thể bắt được kẻ thủ ác, chuyện này thật sự rất khó coi, cũng không xứng đáng với sự ủng hộ, cống hiến mạnh mẽ của giáo sư Phương đối với công việc của cảnh sát. Lan truyền ra ngoài, mặt mũi của cảnh sát Giang Ninh sẽ bị mất hết. Cách chương.